Hệ thống huyết tộc, chương 287, nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đang làm gì vậy? Quyền nghĩ trong đầu khi nhìn cậu học viên đối diện với mình. Những âm thanh trong đầu cậu liên tục bảo cậu phải chiến đấu chống lại ngày càng lớn hơn suốt cả ngày. Cậu mất cả ngày để tìm ra giọng nói đó là gì sau khi nhận ra đó là ý thức của mình. Đó là cảm xúc thật của cậu về những gì cậu muốn làm. Quyền không muốn để Peter tự thối rữa trong ngục giam. Cậu muốn chiến đấu và đưa cậu ta trở lại. Cậu không biết quyết định của mình bị ảnh hưởng như thế nào bởi sức mạnh ma cà rồng kỳ lạ của mình, nó có thể là mối liên hệ giữa hai người họ. Hoặc có được hay không là do cậu quyết định, cuối cùng, cậu cảm thấy nó giống như sự thống nhất của cả hai. Cậu không từ bỏ Peter như cậu đã nói với những người khác. Cậu định đưa Peter trở lại, để có thể đánh trả Quinn cần phải làm một việc quan trọng, đó là trở nên mạnh mẽ hơn. May mắn cho Quinn có một cách nhanh chóng để làm điều đó. Nó đã hấp thụ càng nhiều loại máu người khác nhau càng tốt. Phải mất một lúc để Quinn tìm được ai đó, vì cậu phải đảm bảo rằng họ đáp ứng một số điều kiện nhất định. Học viên sẽ phải ở một mình và vào ban đêm, vì vậy, không ai có thể nhìn thấy cậu ta đang làm gì và khi đưa học viên ra khỏi khuôn viên trường, ít có khả năng ai đó phát hiện ra cậu. Điều kiện thứ hai là kỹ năng gây ảnh hưởng của Quinn cần có để phát huy tác dụng với chúng. Có một số cấp độ cao và thậm chí một số cấp độ thấp có một ý chí kiên cường. Rất may, điểm quyến rũ của Quinn đã tăng lên, cho cậu nhiều lựa chọn hơn trước. Tuy nhiên, vẫn vô cùng khó tìm được học viên do những điều kiện cần được đáp ứng ở trên. Sử dụng kỹ năng quan sát của mình, Quinn biết trước mình sẽ nhận được chỉ số nào. Tuy nhiên, cậu không thể tự do chọn và lựa chọn như ý muốn do còn phụ thuộc vào học viên đáp ứng điều kiện trên. Cậu đã chọn mục tiêu đầu tiên của mình một cách cẩn thận. Sau khi thực hiện một vết cắt nhỏ trên cẳng tay và lấy máu, hệ thống đã cấp cho cậu một thông báo quen thuộc. U003C hấp thụ nhóm máu O, U003C. U003C đã kiếm được một điểm chỉ số miễn phí. U003C Quinn quyết định đặt điểm chỉ số vào chỉ số quyến rũ của mình mà không cần suy nghĩ về điều đó, nâng tổng số điểm lên 23 điểm. Lý do của việc này là bởi vì kỹ năng quyến rũ của cậu càng trở nên mạnh mẽ thì càng có nhiều người mà cậu có thể sử dụng kỹ năng gây ảnh hưởng của mình. Những gì Quinn nhận ra sau cuộc chiến với quái thú vương cấp là, ngay cả khi chỉ số sức mạnh của cậu ta cao, sức mạnh đó chẳng có nghĩa lý gì nếu cậu không có thiết bị để hỗ trợ nó. Gần như không thể gây ra một vết xước cho con quái thú chỉ với đôi găng tay trung cấp của mình. Cậu ta không thể tiếp tục dựa vào đòn tấn công bằng Bloodhammer, nó mất quá nhiều thời gian để sử dụng, và cậu sẽ làm gì nếu một ngày nào đó đòn tấn công không có kết quả? Không có cách nào để có được bất kỳ trang bị mới nào, hiện tại, đây là điều duy nhất cậu có thể làm để trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi hấp thụ hoàn toàn lượng máu của học viên, cậu ra lệnh cho học viên quay trở lại phòng ký túc xá của mình và quên mọi thứ sau khi cậu ta trở lại. Fex đã rời khỏi hiện trường vì thấy mọi thứ đã giải đáp được sự tò mò của cậu ta. Mặc dù nó chỉ khiến cậu ta đặt câu hỏi tại sao cần phải làm điều này. Còn bây giờ, cậu ta sẽ ghim vào đó và ghi nhớ nó trong tâm trí. Nào, Fex, mày đang lo lắng về điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc một ma cà rồng hút máu người có thực sự kỳ lạ. Có lẽ cậu ấy và cô bạn gái nhỏ của mình vừa cãi nhau. Fex nghĩ trong khi quay trở lại. Trong khi Quinn bận rộn bên ngoài, đã để Warden ở trong phòng ký túc xá của mình. Cậu ấy không phải là bản thân bình tĩnh và lạnh lùng như thường lệ, thay vào đó, cậu ấy liên tục đi lại từng nơi trong một khu vực. Nếu Siêu phát hiện ra rằng tớ đã chống lại Quinn, cậu có nghĩ rằng cậu ta sẽ cố gắng chiếm đoạt không? Warden hỏi, này, đừng nhắc tới nữa được không? Nhìn này, không phải hai người đã chia tay hay sao? Brayton giận dữ thì thầm chắc chắn rằng Siêu sẽ không thể nghe thấy. Hơn nữa, nếu cậu không nói ra, tớ sẽ tự mình tiếp quản cậu và ngăn cậu lại. Không có nhiệm vụ tự sát nào. Dù sao thì về giải đấu, cậu định để tớ chiến đấu hay sao? Cái mông yếu ớt của cậu sẽ khiến chúng ta trông yếu ớt hơn. Cậu biết câu trả lời của tớ tại sao còn bận tâm hỏi. Warden trả lời, chúng ta phải cố ý để thua. Nhiều người sẽ theo dõi trận đấu này, và nếu chúng ta thể hiện bất cứ điều gì khác thường, thì rất nhiều sự chú ý sẽ đổ dồn vào chúng ta. Nó thậm chí có thể khiến gia tộc dính líu vào. Brayton lo lắng bật cười sau khi nghe những từ gia tộc, nó khiến cậu ấy rùng mình, và trái tim cậu ấy như bị trũng lại. Ý hay, vài ngày tiếp theo trước giải đấu quân sự liên khu vực mọi người đều nghỉ làm việc của riêng mình. Layla tiếp tục để mắt đến Sia, và có vẻ như cô ấy đã giữ lời, không báo cáo với bất kỳ giáo viên hoặc cấp trên nào về vụ việc. Trên thực tế, Sia dường như thậm chí còn nói chuyện với Layla nhiều hơn trước. Layla hoan nghênh điều này. Có một cảm giác trống rỗng trong tâm trí và cơ thể cô ấy sau khi Erin rời đi, và mặc dù cảm giác đó vẫn không giống như vậy, nhưng Sia dường như đã lấp đầy nơi này một chút. Gordon thường bị Dell gọi đi để luyện tập chiến đấu chống lại một số học viên cho giải đấu sắp tới cùng với các học viên khác và Logan tiếp tục cố gắng tìm kiếm bất kỳ thông tin nào về ngục giam, tất cả đều dẫn đến thất bại. Điều này khiến Quinn và Fex tự xoay sở lấy, nhưng Quinn tiếp tục xa cách với Fex và Fex quyết định đi cùng. Cậu ta tiếp tục theo dõi Quinn vào ban đêm, và nó vẫn như trước chỉ khác một chút. Mỗi đêm, một học viên hoàn toàn khác nhau sẽ được chọn. Nó không bao giờ là cùng một học viên. Bây giờ đã là đêm thứ ba liên tiếp Quinn dẫn một học viên vào rừng để hấp thụ máu của họ. Điều này thật kỳ lạ, ngay cả đối với một người say mê hương vị của máu. Fex biết một số ma cà rồng bị ám ảnh bởi máu. Tuy nhiên, cách họ hành động và cách Quinn hành động hoàn toàn khác nhau. Khi tiêu thụ máu, Quinn sẽ lấy một lượng tối thiểu, điều này sẽ hợp lý nếu Quinn đang cố gắng kiểm tra mùi vị của máu, nhưng nếu họ tìm thấy loại máu mà họ thích, họ thường cất nó trong một cái bình giống như vật chứa. Không chỉ vậy, họ còn kén chọn. Nếu đó là máu mà họ không thích, họ sẽ nhổ nó ra một cách ghê tởm. Điều khác là Quinn là một ma cà rồng khá trẻ. Thông thường, cảm giác về mùi vị máu của họ khá cơ bản. Chỉ những ma cà rồng lớn tuổi, sau hàng trăm năm nếm các loại máu khác nhau, mới bắt đầu bị ám ảnh. Vì vậy, mọi thứ cậu ấy đang làm không hợp lý gì cả. Nói đến đây, mình tự hỏi chiếc bình kia của mình ở đâu. Có lẽ mình đã để nó trên hành tinh đó. Fex nghĩ, khi Quinn hấp thụ hết máu của nữ sinh, cậu lại một lần nữa được tăng thêm một điểm chỉ số, lần này là sức bền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua kết quả của cậu có lại một nhóm máu O khác và cậu đã đặt nó vào quyến rũ một lần nữa. U003C 24 điểm quyến rũ, U003C, U003C 19 điểm sức bền, U003C, trở về phòng ký túc xá của cậu và đi ngủ, cậu sẽ quên tất cả những gì đã xảy ra ở đây tối nay. Quyên nói với cô gái bắt đầu bước ra khỏi rừng và quay trở lại trường học. Quinn thường đợi một lúc để cô gái quay lại trước rồi mới rời khỏi chỗ của cậu đề phòng có ai phát hiện ra cậu. Cậu luôn có thể nói rằng cậu chỉ đi dạo trong rừng. Mọi người sẽ nhìn cậu một cách kỳ lạ, nhưng điều đó không có gì đáng nghi ngờ cả. Sau một thời gian trôi qua cũng như lúc cậu chuẩn bị rời đi, cậu nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó đáp xuống sau lưng mình và những chiếc lá trên sàn vỡ vụn do va chạm. Fex, cậu vừa nói vừa quay đầu lại, cậu ta ở đây bao lâu rồi? Cậu ta có bắt gặp mình với học viên trước đây không? Chà, nó không quá lạ đúng không? Này, đừng lo lắng quá anh bạn. Bất cứ điều gì cậu làm trong rừng với một cô gái là bí mật của cậu. Fex nháy mắt nói, bản tính vui vẻ của Fex dường như luôn khiến Quinn bình tĩnh hơn một chút ngay cả khi đôi khi cậu nói điều đó không đúng lúc. Cậu đang làm gì ở đây? Quinn hỏi, tôi thực sự lo lắng cho cậu. Fex trả lời, hãy nhìn xem, bất cứ điều gì cậu làm trong những ngày qua là tùy thuộc vào cậu. Cậu không thực sự làm sai bất cứ điều gì và cậu đã cẩn thận. Ngoài tôi không nghĩ có ai phát hiện về điều này. Hãy coi tôi như đôi mắt thứ hai của cậu. Tuy nhiên, lý do khiến tôi quyết định quay trở lại là vì tôi hơi lo lắng cho cậu. Lo lắng, về cái gì? Tôi vẫn không biết chủ nhân của cậu là ai, và đừng lo lắng. Tôi sẽ không tìm hiểu về nó hay bất cứ điều gì. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ nói với tôi ngay bây giờ nếu cậu có thể, nhưng vấn đề là có vẻ như người đó đã không dạy cậu đúng cách. Bây giờ tôi nghiêm túc đấy, Quinn. Cậu phải cẩn thận, nếu cậu cứ tiêu thụ máu mỗi ngày như cậu vẫn làm. Cậu sẽ nghiện đấy. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.